Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117. Tây Bắc Căn Cứ, Video Thất, 13 đài đối ngoại liên lạc kênh đồng thời mở ra. Mặt khác 12 gia căn cứ chủ yếu người phụ trách cũng đồng thời xuất hiện ở video nội. Tư Đồ Hùng ngồi ở một bên. Hôm nay chủ yếu hoạt động là từ Tư Đồ làm một tay chủ đạo. Hoa Quốc 13 liên minh, không có cố định minh chủ, là ở mà đối kháng vô pháp kháng cự Tang Thi Vương còn có viện nghiên cứu cơ sở thượng thành lập. 2 năm trước, không riêng Tây Bắc căn cứ phát hiện viện nghiên cứu quỷ dị hướng đi. Mặt khác căn cứ tự nhiên cũng có điều phát hiện, hơn nữa liền ở năm đó. Mọi người cũng phát hiện kia 4 cái virus xa một chút khủng bố với quỷ dị. Trừ bỏ Tây Bắc căn cứ không có toàn lực, Nga không, phải nói bởi vì chúng căn cứ đều không có làm tốt lấy chết tương đua chuẩn bị. Cho nên 2 năm xuống dưới, làm kia khắp nơi quỷ dị thực nghiệm thể phát triển đến nay. Thật cũng không phải liên minh mọi người muốn nhìn đến như vậy tình cảnh. Mà là liền tính lúc trước Tư Đồ Hùng toàn lực một kích cũng chỉ là cùng Bạch Quân Trạch đánh không. Phân cao thấp, hơn nữa tự kia lúc sau, Bạch Quân Trạch lôi đình thủ đoạn làm Bạch gia trồi lên mặt nước xuất hiện tại thế nhân trong mắt. Cường đại tu chân môn phái, còn có quỷ dị trận pháp, đều không phải lúc trước mọi người có khả năng chống cự. Ngay cả ẩn tàng rồi đại bộ phận thực lực Mễ Diễm Tinh. Nhiều nhất có thể làm được cũng chính là cùng Hoa Phượng Tiên trộm đi trước khắp nơi. Sau đó mỗi cách một đoạn thời gian ăn cắp một ít đối phương thành quả. Phải biết rằng, lần đầu tiên là may mắn, lần thứ hai bắt đầu, khắp nơi địa phương đều phái chỉ so Bạch Quân Trạch thực lực hơi thấp một chút trưởng lão tọa chấn. Hơn nữa vẫn là một cái điểm thượng ba cái, Bạch gia bày ra ra tới cường đại thực lực. Liên tính là Mễ Diễm Tình loại này, tiểu tạc cũng muốn ước lượng chính mình chạy trốn. Năng lực, có thể nói, lúc sau mỗi lần hành động, Mễ Diễm Tình quả thực đều là ở mũi đao thượng khiêu vũ. Tùy thời đều phải gặp phải tử vong uy hiếp, cũng may mắn một năm trước Mễ Diễm Tình tinh thần lực lại lần nữa thăng cấp. Đạt tới thế nhân vô pháp tưởng tượng 11 cấp, cũng đúng là dựa vào này cuối cùng một chút. Mới có thể ở đám kia cảm giác siêu cường lão quái trong tay 5 lần 7 lượt cướp đi thành quả. Thắng lợi, chính là ở 2 tháng trước, Bạch Quân Trạch lại lần nữa đột phá. Loại này, trộm đạo, hành vi, xem như hoàn toàn không hy vọng. Dùng tu chân thuật ngữ nói, Bạch Quân Trạch đã thoát ly phàm thai, tiến vào một loại chân linh cảnh. Tuy rằng cùng trong truyền thuyết cái gì kết đan a, thăng thiên linh tinh còn có điểm phát hiện. Nhưng là đối thiên nhiên cảm giác lại là tiến vào một cái không cách nào hình dung trình độ. Chiến đấu thượng, không nhất định có thể thắng tuyệt đối song hệ thập cấp Tư Đồ Hùng hoặc là Mễ Diễm Tình. Nhưng là ở dự phòng cùng cảm giác thượng, Tư Đồ Hùng cùng Mễ Diễm Tình cũng đừng nghĩ làm đối phương hoàn toàn không biết gì cả. Vốn dĩ cho rằng kia 4 cụ thực nghiệm thể nhiều nhất chỉ có thể xem như thành công một nửa. Còn có hủy diệt bọn họ cơ hội, chính là không nghĩ tới, Bạch Quân Trạch sẽ lâm thời làm ra như vậy quyết định. Làm 4 cụ thực nghiệm thể lẫn nhau cắn nuốt, nuôi nấng ra mạnh nhất xác chết. Lần này, đừng nói Tây Bắc căn cứ, ngay cả 13 liên minh những người khác cũng ngồi không yên. Mễ Diễm Tình ngồi ở nhất góc địa phương, loại này hội nghị, nếu chính mình gần là Tư Đồ Hùng nữ nhân loại này thân phận. Tự nhiên là không tư cách tham gia, nhưng là liền tính ẩn tàng rồi hơn phân nửa thực lực. Mễ Diễm Tình ở Tây Bắc căn cứ năng lực cũng vẫn luôn ở trước 10. Cho nên mới có tham gia loại này hội nghị tư cách. Phòng họp nội, Tư Đồ Làm, Tư Đồ Hùng, 001 cùng Giáp, còn có Khinh, hơn nữa trong một góc Mễ Diễm Tình cùng nàng cùng Sùng Hoa Phượng Tiên. Này xem như Tây Bắc căn cứ trước 10 tên chung 6 người. Dư lại 4 người, cũng đều là ở Tây Bắc căn cứ kêu đến ra danh hào dòng binh đoàn đoàn trưởng. Hoặc là số 1 chiến tướng, cùng mặt khác căn cứ thống trị giả cùng phụ thuộc giả bình thường hợp tác quan hệ bất đồng. Tây Bắc căn cứ quan hệ càng thêm hòa hợp một chút. Nói trắng ra một chút, mặt khác căn cứ trưng dụng dòng binh đoàn năng lực, cần thiết trả giá một chút thù lao hoặc là tuyệt đối cưỡng chế mệnh lệnh. Mà Tây Bắc căn cứ bất đồng, liền tính tư đồ làm không ra một mao tiền, những người này cũng sẽ cam tâm tình nguyện vì Tây Bắc căn cứ làm việc nhi. Mễ Diễm Tình cùng Hoa Phượng Tiên sở khống chế trận pháp thăng cấp phương thức. Trước nay đều là miễn phí cung ứng với quân đội bên trong. Mà này đó dòng binh đoàn đoàn trưởng, cũng bao hàm trong đó. Thậm chí chỉ cần này đó đoàn trưởng lên tiếng kêu gọi. Còn có thể lại nhét vào tới ba cái danh ngạch. Ngày thường điểm điểm tích tích, làm này đó mặt thế sinh tồn xuống dưới người biết cái gì gọi là một vinh đều vinh. Toàn bộ Hoa Quốc, không có khả năng có do Tây Bắc căn cứ hoàn cảnh càng tốt địa phương. Nếu Tây Bắc căn cứ hủy diệt, như vậy bọn họ đem gặp phải cũng đem chỉ còn lại có hủy diệt. Mễ Diễm Tình tầm mắt ở một phòng nhân thân thượng đảo qua. Tư đồ Hùng vẫn là kia phúc sự không liên quan mình bộ dáng. Nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện, tầm mắt ở tư đồ làm trên người nhiều dừng lại một giây. Sau đó đối phương giống như là có điều cảm ứng giống nhau quay đầu lại nhìn chính mình cười cười. Đối với cái này thiếu diện hổ giống nhau nam nhân, Mễ Diễm Tình trong lòng nghẹn khuất a, tức giận mắt trợn trắng, tầm mắt nhìn về phía trong màn hình người. Tây Nam căn cứ quả nhiên là lục hổ chủ đạo, Tô Mông cũng ở trong đó. Đông Bắc căn cứ cái kia thoạt nhìn như là mạ ốm người. Giống như là thiếu diện hổ bằng hữu. Quả nhiên vật họp theo loài, nhìn cái kia quang xem liền khiến cho người cảm thấy gian trá vương kiêu. Mễ Diễm Tình lại lần nữa cảm khái tư đồ làm gian trá. Đột nhiên, mờ u bàn tay thượng truyền đến chạm đến làm Mễ Diễm Tình phục hồi tinh thần lại. Vô ngữ nhìn cái kia còn nhắm mắt lại tu luyện người. Tức giận dẫn âm qua đi, ta biết rồi, hắn đều đã nói quá khiêm tốn lạp. Xem ở ngươi mặt mũi thượng bất hòa hắn so đo, làm Mễ Diễm Tình bắt lấy tư đồ làm nhược điểm, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình, bất quá xuất phát từ tinh thần hệ dị năng giả trực giác. Làm Mễ Diễm Tình biết chính mình đã từng bị tư đồ làm ra hòa kia tính kế quá. Vô cớ gây rối không phải chính mình cường hạng, cũng liền buồn bực một thời gian, sau đó không biết như thế nào bị tư đồ Hùng phát hiện. Tư đồ Hùng nhưng thật ra chưa nói cái gì an ủi Mễ Diễm Tình nói. Trực tiếp xách theo tư đồ làm cổ áo đem người kéo qua tới nhường đường khỉa mân ni hỏi vì cái gì. Xin lỗi, tư đồ Hùng chỉ cho một câu, xin lỗi là đến nơi. Quản nhiều như vậy, lúc ấy Mễ Diễm Tình biểu tình nhất định thực xuất sắc. Bởi vì tư đồ làm là nghẹn cười nói xin lỗi, đến nỗi xin lỗi cái gì. Mễ Diễm Tình đến bây giờ cũng không có thể lộng minh bạch. Đột nhiên, trong phòng xuất hiện một trận quỷ dị yên tĩnh, hoặc là nói, là hội nghị trong quá trình xuất hiện quỷ dị yên tĩnh. Mễ Diễm Tình ngẩng đầu nhìn lại, trong video người đều làm ra nhìn phía một chỗ biểu tình. Mà nơi đó, hoặc là nói, duy nhất không có làm ra cái này biểu tình địa phương. Đông Nam căn cứ, thăng nhập thập cấp thời điểm. Ta đạt được quá một lần cảm ứng thiên địa cơ hội, cái kia đầy mặt tiều tụy người. Cũng không phải Đông Nam căn cứ chủ sự già, mà là Mễ Diễm Tình quen thuộc cái kia, Lý Mộng Sinh. Hoặc là nói, là Mễ Diễm Tình đời trước sở nhận chi cái kia Lý Mộng Sinh. Hoàn hoàn toàn toàn một người nam nhân bộ dáng, tuy rằng diện mạo tinh xảo mặt hướng nhu hòa, nhưng vẫn là thay đổi không được kia một thân khác phái cảm quan. Chỉ tới bên tai tóc ngắn, giờ phút này cũng không tinh đánh thải dán ở trên mặt. Vì kia trương tái nhợt gương mặt, thêm nữa một phần ốm yếu cả mần ni ta thấy, 4 ngày sau. Ngụy Thác trên núi bọn họ sắp dung hợp cảnh tượng, dung hợp lúc sau thực lực, ước chừng ở 15 cấp trở lên, trong nháy mắt. Toàn bộ phòng họp ồ lên, Tây Bắc căn cứ bên này còn tính hảo, không ai ra tiếng. Chính là video chung, mặt khác căn cứ phòng họp nội, tràn ngập các loại thanh âm ni tin tức này có thể tin được không? 13 liên minh chung một cái khác căn cứ chủ sự giả mở miệng hỏi. So sánh tứ đại căn cứ, mặt khác căn cứ không riêng gì ở quy mô thượng, hơn nữa ở dị năng giả cấp bậc thượng đều có điều khiếm khuyết. Lý Mộng Sinh một tháng trước đột phá thấp cấp tin tức Đông Nam căn cứ cũng không có che giấu. Một phương diện là vì càng thêm ủng hộ liên minh sĩ khí. Về phương diện khác cũng coi như là tăng mạnh Đông Nam căn cứ ở tứ đại trong căn cứ thực lực. Mà hiện tại dò hỏi, cũng chỉ là bởi vì những người này từ đáy lòng còn không dám tin tưởng mà thôi. Phải biết rằng dị năng cấp bậc càng đến mặt sau càng là khó có thể tăng lên. Đừng nói 15 cấp đối thấp cấp, liền tính là 11 cấp đối thấp cấp, đều là một cái có thể đỉnh một mảnh. Tư Đồ Hùng lúc trước cùng Bạch Quân Trạch chiến đấu cũng không có che giấu bọn họ năng lực. Hai người bát cấp khi chiến đấu đều đã mau có thể phá hủy một cái thành thị. Huống chi thập cấp, thậm chí 15 cấp, nếu kia đồ vật thật sự dung hợp xong, thật sự tới 15 cấp, như vậy. Hoa Quốc 13 liên minh còn có thắng lợi khả năng sao? Trong lúc nhất thời, một ít tiểu nhân trong căn cứ, thậm chí sinh ra đầu hàng ý niệm ni, ngày hôm qua. Một cái già nua thanh âm vang lên, lại lần nữa làm mọi người lực chú ý tập trung, là tiên tri, thậm chí liền Tây Bắc trong căn cứ người, trong ánh mắt đều xuất hiện nào đó nóng bỏng. Mễ Diễm Tình cũng cẩn thận nhìn cái kia đem chính mình bao vây ở quỷ dị áo đen lão nhân. Không, nói lão nhân cũng không chính xác, ở mặt thế bùng nổ là lúc, cái này cái gọi là tiên tri xuất hiện quá, còn chỉ là một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam nhân hình tượng. Chính là lúc này mới 5 năm, nhìn kia tóc trắng xóa, sắp sửa gỗ mục lão nhân hình tượng, liền Mễ Diễm Tình đều khiếp sợ. Phải biết rằng, ở 3 tháng trước mọi người hội nghị chung còn gặp qua cái nào người. Khi đó tuy rằng có chút tang thương, nhưng nhiều nhất cũng chính là cái 30-40 tuổi đại thúc hình tượng. Mễ Diễm Tình tầm mắt theo tiên tri kia phiến. Nhìn về phía hắn bên cạnh nam nhân, lãnh phong, thế giới này, tình nhất hại người a. Mễ Diễm Tình không biết cái kia tiên tri cùng lãnh phong quan hệ. Nhưng lại xem như rõ ràng chứng kiến nam nhân kia vì lãnh phong đánh bạc mệnh cách là mần ni tiên. Chi tuyệt đối không phải trọng sinh giả, bởi vì Mễ Diễm Tình đã từng thử quá không dưới 100 lần. Đối phương một loại đặc thù dị năng, có thể thông qua hiến tế sinh mệnh lực được biết chính mình muốn biết đến sự tình. Căn cứ kia chuyện tầm quan trọng, mỗi lần hiến tế tiêu hao sinh mệnh lực số lượng bất đồng. Kỳ thật trong tình huống bình thường, cái này tiên tri đã có đối nguy hiểm cảm giác năng lực đã siêu việt thường nhân. Thậm chí siêu với giống nhau tinh thần hệ dị năng giả. Liên tính không hiến tế, bằng vào hắn đối nguy hiểm cảm giác, muốn ở mặt thế sống sót đều là không có bất luận vấn đề gì. Chính là vấn đề lớn nhất liền ở chỗ, lãnh phong muốn thành lập một cái người sống sót căn cứ. Hơn nữa muốn ở cái này mặt thế dẫn dắt cái kia căn cứ vẫn luôn tồn tại đi xuống. Mà hiện tại, trăng non loan căn cứ, đích xác tồn tại xuống dưới. Hơn nữa phát triển thế tốt đẹp, tuy rằng vẫn là cùng tứ đại căn cứ có điều chênh lệch. Nhưng là có thể khẳng định nói, chỉ cần tứ đại căn cứ không nhằm vào cái này địa phương. Bạch Quân Trạch không đầu óc động kinh dẫn dắt tang thi quân đoàn hoặc là người tu chân quân đoàn. Nhằm vào cái này địa phương, như vậy trăng non loan căn cứ ở mặt thế an ổn tồn tại đi xuống hoàn toàn không thành vấn đề. Mà trăng non loan căn cứ duy nhất sẽ đối trước năm giả tạo thành uy hiếp. Chính là cái này tiên tri, mà này duy nhất uy hiếp, ở bọn họ căn cứ vững vàng lúc sau giống như cũng minh bạch chính mình tình cảnh. Hơn nữa dùng chính mình thực tế hành động về phía trước giả cho thấy. Chính mình tuyệt đối sẽ không trở thành bọn họ uy hiếp. Mà cái này hành động chính là, Bạch Quân Trạch bí thuật mỗi một giáp tử mới có thể phát động một lần. Thất bại lúc sau đối thực lực của hắn cũng sẽ có điều tổn thương, tiên tri lần này cũng không có. Mang lên mũ đâu, làm chính mình hủ bại hình tượng hoàn toàn hiện ra ở mọi người trước mặt. 4 ngày sau chính là bí thuật phát động tốt nhất thời cơ. Nhưng là chúng ta công kích thời gian tốt nhất đặt ở 3 ngày sau liền thực thi, Mễ tiểu thư cùng Tư đồ thủ lĩnh khẳng định là chủ yếu sức chiến đấu. Nhưng là hy vọng Dương tiên sinh lần này cũng không cần lại cất giấu. Kia sẽ là chúng ta thắng lợi quan trọng bước ngoặt, nói lên Tư đồ thủ lĩnh. Mọi người đều biết là ai, nhưng là cái kia Mễ tiểu thư, mọi người hoặc trầm tư, hoặc tỉnh ngộ, hoặc nghi hoặc tầm mắt hoàn toàn hiện ra ở trong đó. Tư đồ làm cũng biết, yên ổn nhân tâm tầm quan trọng, thị giác chuyển rời đến Mễ Diễm Tình trên người, mà Mễ Diễm Tình hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía trong video kia liếc mắt một cái. Làm mặt khác căn cứ người sôi nổi kinh hãi. Cái loại này thượng vị giả uy áp, liền tính là cách thiên sơn vạn thủy cũng có thể cảm giác được đến. Tinh thần hệ, thập cấp, tự nhiên có người sáng suốt, nói ra Mễ Diễm Tình thực lực, mà Tư đồ làm bên này, cũng không có bất luận cái gì phản bác. Vô hình chung, liên minh sĩ khí được đến đề cao, kia không biết 15 cấp còn không có thành hình, nhưng là phía chính mình lại là đã có 3 cái đã biết thập cấp cao thủ. Thực mau, mọi người lại nghĩ tới tiên tri trong miệng cái kia Dương tiên sinh. Theo tiên tri ánh mắt nhìn về phía, mọi người điều chỉnh góc độ, thực mau phát hiện tiên tri chú ý phương hướng là Tây Nam căn cứ. Dương tiên sinh, lần này hành động chỉ cần ngươi không có điều giữ lại. Nguyện vọng của ngươi nhất định sẽ đạt thành, Dương phụ chậm rãi từ lục hổ phía sau đi ra. Trên mặt hết thảy dãy dụa đã biến thành kiên định. Ta đã biết, đến lúc đó con ta nhất định sẽ đi trước, trong lúc nhất thời. Liền lục hổ ánh mắt đều biến đổi một chút, Dương phụ nhi tử, năm đó sự tình nháo rất lớn Dương Mộc Nam, không phải sớm đã chết sao? Hiện tại đây là, thực mau, Tây Nam căn cứ người liền tỉnh ngộ lại đây. Lúc trước Dương Mộc Nam là bị chế thành tang thi quái. Nếu không có xác định tử vong nói. Nói cách khác mấy năm gần đây, chính mình bên người vẫn luôn dưỡng một con tang thi. Trong lúc nhất thời, Tây Nam căn cứ người trên mặt đều trở nên khó coi đi lên. Nếu này trong đó đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Như vậy Tây Nam căn cứ đem, Dương Phụ vốn định ở biểu đạt ý đồ lúc sau liền lui về. Chính là nhìn Tây Nam căn cứ mọi người sắc mặt không khó liên tưởng đến bọn họ ý tưởng. Nghĩ nghĩ. Dương Phụ tạm thời còn không nghĩ rời đi Tây Nam căn cứ phù hộ. Ta không có làm Mộc Nam đãi ở trong căn cứ, một câu. Cuối cùng làm Tây Nam căn cứ mọi người sắc mặt trở nên đẹp một chút. Hết chương.